Chiến Vương Thương Phi, chương 79, ra là tới cầu hôn, góc truyện audio.com. Chiến Cảnh Thiên đang định ăn chút đậu hù, ngày hôm qua nàng canh giữ ở bên người Phượng Yêu, hiện tại rất không dễ dàng có cơ hội đơn độc ở chung, lão già trong cung kia lại tới nữa, nếu dám phản đối hai người bọn hắn liền mang binh tới nơi này, nếu đồng ý cái gì cũng có thể nói. Trong lòng vẫn phẫn hận suy nghĩ, sắc mặt cũng đen lại, bất quá vẫn đem Bất Hối thả xuống, bọn hắn tất phải đi một chuyến. Bất Hối cũng đoán được ý tứ Phượng Kình Thiên, chuyện Chiến Cảnh Thiên tới Phượng Quốc khẳng định biết rõ, không nghĩ tới đợi đến lúc này mới đến. Đi thôi, chúng ta liền tiến cung đi dạo. Bất Hối chỉnh lý quần áo, nàng vẫn đều mặc rất tùy ý, vốn cảm thấy y phục cổ đại này rườm rà, nếu là mặc những hoa phục lại càng đau đầu, bất quá cho dù như vậy vẫn không che giấu được đầy người tao nhã của nàng. Nghe Bất Hối nói xong, Chiến Cảnh Thiên có chút cao hứng, đây là không phải nói mang mình đi gặp cha mẹ sao? Như vậy, trước cửa phủ công chúa vẫn là tiểu thái giám đưa nàng tới nơi này, hắn họ Lý tuy tuổi không lớn nhưng là tâm phúc của hoàng thượng. Lý công công nhìn thấy Bất Hối dắt tay Chiến Cảnh Thiên đi tới, trực tiếp ngô ngơ ở nơi đó, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua người tuyệt sắc như vậy. Bộ dạng công chúa vốn là xinh đẹp nhất trong các vị công chúa mà hắn từng gặp, nhưng không nghĩ tới chiến vương trong truyền thuyết so với thất công chúa vẫn còn tốt hơn, các nàng ở cùng một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Lý công công còn không đi sao? Bất Hối bất đắc dĩ, nàng không đổi y phục nhưng Chiến Cảnh Thiên lại đổi toàn thân, nói cái gì mà lưu lại ấn tượng tốt cho phụ hoàng nàng, hiện tại thì tốt rồi, ngay cả tiểu thái giám cũng bị mê hoặc. Tiểu thái giám lúc này mới phản ứng kịp, trên mặt có chút bất ngờ, khẩn trương mời Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên lên xe ngựa hướng trong cung đi đến. Khoảng cách hoàng cung tới phủ công chúa ước chừng nửa canh giờ, bên trong xe ngựa Chiến Cảnh Thiên lần đầu tiên vẻ mặt chính khí, không ăn đậu hù Bất Hối, lần này đi là thị uy. Thân phận Bất Hối hiện tại không tầm thường, hộ quốc công chúa là có đặc quyền, cho nên xe ngựa vào cửa cung vẫn chưa dừng lại mà là tiếp tục chạy tới hậu hoa viên mới ngừng lại. Từ nơi này đi vài bước liền đến ngự thư phòng, lần này Phượng Kình Thiên vẫn ở ngự thư phòng chờ Bất Hối, trong lòng hắn cũng có chút không yên, tính tình nữ nhi này hắn hai ngày này đều đã hiểu, nếu thật muốn kiên trì ở một chỗ cùng chiến vương hắn là không có biện pháp tách ra, đến lúc đó thật sự không được liền đem Phượng Quốc truyền cho nàng, như vậy cho dù Hiên Viên Quốc muốn tấn công Phượng Quốc, chiến quốc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây là biện pháp duy nhất bảo vệ Phượng Quốc. Tuy mấy năm nay hắn đã sớm chán ghét cái vị trí này, nhưng không thể không ngồi ở chỗ này, không thể bởi vì ích kỷ của mình mà hủy diệt Phượng Quốc. Bất Hối tham kiến phụ hoàng, Chiến Cảnh Thiên tham kiến phụ hoàng. Ngay lúc trong lòng Phượng Kình Thiên tính toán, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đi đến, hai người mới mở miệng đưa hắn từ trong mạch suy nghĩ kinh tình, khi nhìn đến hai người trước mắt cũng sửng sốt. Chiến vương quả nhiên như lời đồn, khí thế vương giả quanh thân, uy áp bế nghệ thiên hạ, cho dù là hắn làm hoàng đế 30 mấy năm cũng không bằng. Góc truyện audio.com. Đồng thời, ở trong lòng so sánh Chiến Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Thần, hắn vẫn cho là Hiên Viên Thần mới là người nắm giữ thiên hạ này cuối cùng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Chiến Cảnh Thiên hắn mới hiểu được thiên hạ này về sau là người nào. Cảnh Thiên tham kiến phụ hoàng. Đối với phản ứng của Phượng Kình Thiên, Chiến Cảnh Thiên hết sức hài lòng, nhìn thoáng qua tiểu nữ nhân bên người, khóe miệng gợi lên mỉm cười, đối với Phượng Kình Thiên cúi lại kêu một tiếng phụ hoàng. Phải biết rằng, cho dù là ở chiến quốc trừ Thái Hoàng Thái Hậu ra hắn không cần bái bất luận kẻ nào, hiện tại nguyên nhân cũng không phải bởi vì Phượng Kình Thiên là hoàng thượng, đơn giản là hắn là nhạc phụ tương lai của mình. Tuy có thể mạnh mẽ đem Bất Hối cột vào bên người, không ai dám nói gì, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể được cha mẹ nàng chúc phúc. Hà, Phượng Kình Thiên ngây ngần cả người lúc này mới phản ứng kịp Chiến Cảnh Thiên gọi hắn cái gì, thật không biết nên trả lời như thế nào. Bất Hối nghe được Chiến Cảnh Thiên nói, ở trên eo hắn ra sức véo, trợn mắt nhìn hắn, bất quá trong lòng vẫn là ngọt ngào. Tuy động tác Bất Hối rất nhỏ, Phượng Kình Thiên vẫn thấy được, nhìn đến nữ nhi của mình trong lúc lơ đãng lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân xấu hổ, còn có loại sùng nịch khi Chiến Cảnh Thiên quay lại nhìn nàng, càng tin tưởng vững chắc quyết định trong lòng. Cảnh Thiên quả nhiên là rồng trong biển người, ánh mắt Bất Hối không tệ, các ngươi đừng đứng nữa, nhanh đến bên cạnh phụ hoàng. Phượng Kình Thiên cười mở miệng đem hai người các nàng kéo tới. Đối với Chiến Cảnh Thiên, thật sự là càng nhìn càng hài lòng, Hiên Viên Thần mỗi lần nhìn thấy hắn, trên người đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, hơn nữa chưa bao giờ tôn trọng hắn như vậy, tự nhiên lập tức liền đem hắn đào thải. Chiến Cảnh Thiên đối với nhạc phụ này đúng là càng ngày càng mãn ý, trong lòng suy nghĩ, lão già kia cũng rất thức thời, tiếp theo lôi kéo Bất Hối ngồi xuống. Bất Hối không nói gì, như thế nào hiện tại xem ra nàng giống như người ngoài. Người cũng biết Bất Hối cùng Hiên Viên Quốc Thái Tử có hôn ước. Sau khi các nàng ngồi xuống, Phượng Kình Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn muốn nhìn Chiến Cảnh Thiên trả lời như thế nào, hơn nữa hắn thực không hy vọng nữ nhi mình bởi vậy mà chịu ủy khuất, thiên hạ rộng lớn, lời người đáng sợ. Nghe vậy, khóe miệng Chiến Cảnh Thiên gợi lên khinh thường, hiên viên thần tính là cái gì, nữ nhân mình muốn cho dù gả cho người cũng phải cưới trở về, huống chi chuyện hiên viên thần đã giải quyết. Phụ hoàng, ngươi xem, hiên viên thần đã sớm trả lại tín vật cho nên, chỉ cần chúng ta đem tín vật trả về chúng ta có thể giải trừ hôn ước. Bất hối không để cho Chiến Cảnh Thiên mở miệng, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đây là lúc trước khi các nàng trao đổi tín vật đưa cho hiên viên thần. Đây là từ một khối huyết ngọc tốt nhất điêu khắc thành, phía trên khắc một con phượng hoàng, cũng biểu thị hậu vị tương lai, hiên viên thần tuy chưa đăng cơ nhưng ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, cho nên thời điểm định hôn ước với bất hối trực tiếp liền dùng khối huyết ngọc này. Bóp, Phượng Kình Thiên thấy vậy tức giận vỗ bàn một trường, tín vật này hắn biết, không nghĩ tới hiên viên thần cư nhiên dám từ hôn trước, xem ra những sự tình bẩm báo cho hắn rất có khả năng là sự thật. Góc chuyện audio.com Vô liêm sỉ coi Phượng quốc chúng ta là cái gì, nữ nhi của trẫm hắn nói không cần là có thể không cần à, bất hối không nghĩ tới Phượng Kình Thiên lại kích động như vậy, bất quá nàng cũng không muốn hắn báo thù gì cho mình, sở dĩ nói ra trước là muốn trả lại tín vật hiên viên thần đưa mà thôi. Lúc ấy tuổi nàng quá nhỏ, sợ mất tín vật là Phượng Kình Thiên bảo quản, hiện tại chỉ cần lấy ra là nàng có thể từ hôn. Phụ hoàng chỉ cần đem tín vật cho ta, bất hối lấy đi trả lại cho hiên viên thái tử là có thể. Nghe vậy, Phượng Kình Thiên tức giận lúc này mới tiêu thất chút, này cũng không đều là chuyện xấu tuy ủy khuất bất hối nhưng như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho Chiến Cảnh Thiên, nhưng chuyện hiên viên thần vẫn phải tìm hắn giải thích rõ ràng, nữ nhi của Phượng Kình Thiên hắn cũng không phải là nói cần liền cần, nói không cần liền tùy ý vứt bỏ. Trong lòng phẫn hận, trên mặt cũng là thần tình tức giận đối với bên ngoài thư phòng kêu lên. Tiểu Lý Tử, đi đem tín vật hiên viên thái tử đưa cho công chúa lấy ra. Tín vật đặt ở nơi nào tiểu thái giám đều biết, hơn nữa vị trí cũng là không ai tiến đến, sau khi Lý Công Công xoay người rời đi, Phượng Kình Thiên xoay người nhìn bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên, hắn có thể từ trong mắt Chiến Cảnh Thiên nhìn ra hắn đối với bất hối là yêu tựa như năm đó hắn đối với Tâm Nhi, lúc này, trên mặt của hắn mới dần dần lộ ra ý cười. Đối với phản ứng của Phượng Kình Thiên, bất hối cực kỳ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng chuyện này hắn sẽ cực lực phản đối. Người phải đối đãi bất hối thật tốt, nàng là công chúa trẫm thương yêu nhất thiên vạn đừng để nàng thương tâm. Phượng Kình Thiên nhìn thoáng qua bất hối, nhìn thấy tươi cười trên mặt nàng, trong lòng cũng trở nên thoải mái. Lần trước thời điểm gặp mặt trên mặt bất hối mang theo lụa mỏng, cho nên cũng không hoàn toàn thấy rõ dung mạo của nàng, hiện tại vừa thấy cơ hồ cùng Tâm Nhi một dạng, này cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy biết rõ nàng vụng trộm trở về vài lần nhưng một lần cũng không gặp nàng. Bất quá hiện tại xem ra vẫn có chút khác nhau, nhất là tính cách hai người hoàn toàn tương phản, Duệ Quý Phi có vẻ hoạt bát nhiệt tình, tính tình bất hối là thiên lãnh. Đó là đương nhiên, nữ nhân của bổn vương nên là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Chiến Cảnh Thiên lông mày nhíu lại, ai dám thương tổn nàng thử xem, hắn sẽ hoàn lại gấp trăm lần, nghìn lần. Phượng Kình Thiên hết sức hài lòng với câu trả lời của hắn, bất quá nghĩ lại, hiện tại thời cuộc đã từ từ rõ ràng, thiên hạ này sợ là muốn rối loạn, đến lúc đó nếu như thành công, như thế hắn liền là chủ thế giới này, khi đó còn có thể như vậy sao? Trẫm sẽ vào ngày tân niên chính thức sắc phong bất hối là hộ quốc công chúa, đồng thời cũng sẽ tuyên bố nàng là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Phượng Kình Thiên cảm thấy để bất hối ngồi trên vị trí nữ hoàng Phượng Quốc nếu như thật có một ngày như thế, đồ cưới của nàng liền là tất cả Phượng Quốc không ai dám cho nàng sắc mặt. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên vẫn mỉm cười mặt lập tức u ám, mi phong nhíu lại, lớn tiếng cự tuyệt. Không được, chuyện cười, mình là vương gia, bất hối là nữ hoàng, như thế về sau bất hối liền không biện pháp cùng mình trở về chiến quốc khẳng định không được. Ý chấm đã quyết, góc chuyện audio.com Phượng Kình Thiên không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên lại phản đối, hắn cũng không phải ngồi không, mắt Phượng giận dữ chừng Chiến Cảnh Thiên. Hai người liền chừng mắt như vậy, ai cũng không chịu thua trước, nhưng bọn hắn đều quên hỏi ý tứ bất hối. Đối với phản ứng của bọn hắn, bất hối tự nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm, mùi vị không tệ, thời điểm trở về có thể mang chút, còn hai nam nhân kia sao, đấu liền đấu đi, nàng muốn nhìn một chút ai có thể chiến thắng. Một nén nhang trôi qua, hai nam nhân vẫn không nhúc nhích, bất hối trà đều đã uống mấy chén, thật sự nhàm chán, tựa vào ghế bắt đầu ngủ. Phụ hoàng, đây là lễ vật Cảnh Thiên đưa cho người. Ngay lúc bất hối muốn ngủ, sắc mặt Chiến Cảnh Thiên buông xuống, tiếp theo từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, hòm không lớn, cũng không phải tinh mỹ, cùng những thứ trong ngự thư phòng so sánh có chút keo kiệt. Không phải hắn chịu thua, mà là hắn biết Phượng Kình Thiên làm như vậy cũng là vì bất hối, nếu là vì nàng, như thế hắn liền không để ý, đổi phương pháp khác là được. Bất Hối ngây ra một lúc, dựa theo tính cách vị gia này không có khả năng chịu thua nhanh như vậy, nhưng suy nghĩ giây lát liền minh bạch. Phượng Kình Thiên dù sao cũng là phụ thân mình, hắn mới có thể làm như vậy, trong lòng cũng điểm điểm bị hắn đả động. Lễ vật này Bất Hối cũng không biết, hiện tại xem ra Chiến Cảnh Thiên đã sớm có tính toán, trách không được lúc tới hắn muốn đi thay quần áo, thì ra là đi lấy lễ vật, bất quá rất tò mò bên trong là cái gì, lấy thân phận của hắn, đồ lấy ra nhất định không thể nhẹ. Phượng Kình Thiên cũng là sừng sốt, hắn cũng không phải không kiên trì nổi, không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên nhà ra trước, đưa lễ vật là có thể để hắn thỏa hiệp sao. Mơ tưởng, Bất Hối nhìn việc không liên quan đến mình, Phượng Kình Thiên bất đắc dĩ thở dài, nữ đại bất trung lưu. Tiếp nhận hòm Chiến Cảnh Thiên đưa cho, tuy trong lòng đối với biểu hiện của Chiến Cảnh Thiên rất hài lòng, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện ra, hơi ghét bỏ đem hòm ném tới một bên, nghiêm mặt nói. Keo kiệt như vậy mà muốn lấy lòng chẫm sao? Phượng Kình Thiên tuy biết trong hòm là đồ vô giá, nhưng chỉ cần hắn một mực chắc chắn, Chiến Cảnh Thiên cũng không có biện pháp. Thấy vậy, Chiến Cảnh Thiên khóe miệng gợi lên quét xuống tính kế, nói tiếp. Phụ hoàng không mở ra nhìn xem sao? Nếu mở ra bên trong này làm cho trẫm bất mãn, liền mơ tưởng trẫm gả con gái cho ngươi. Phượng Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy cái hòm kia trên dưới xem xét nên mở ra từ chỗ nào. Bất Hối buồn cười nhìn hai người rõ ràng đều đã chấp nhận đối phương, nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng, bọn hắn không phát hiện hành động bọn hắn rất ngây thơ sao. Phượng Kình Thiên cầm cái hộp nhỏ kia, phía trước phía sau, từ trên xuống dưới xem xét vài lần, nhưng như thế nào cũng không tìm được biện pháp mở hộp, cái hòm này giống như là một khối, căn bản không có miệng mở. Hắn nhìn kỹ cảm thấy cả kinh, hắn lúc này mới phát hiện hòm này tuy không để mắt nhưng là từ kim đàn mộc cực kỳ chân quý làm ra. Đàn mộc đã là cực kỳ chân quý, nhưng cái này hòm tuy như là đàn mộc nhưng lại không phải. Có phải đàn mộc hay không đối với Phượng Kình Thiên mà nói liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, vừa rồi còn tưởng là cái hòm rách, hiện tại thưởng thức mới phát hiện thì ra là từ kim đàn mộc. Gocchuyenaudio.com Từ kim đàn mộc là cực phẩm trong đàn mộc, nghe nói sớm đã biến mất ngay cả trong hoàng cung Phượng Quốc cũng không có, không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên có một khối lớn như vậy, nhưng lại dùng nó chứa đồ vật. Bởi vì là từ kim đàn mộc, trong lòng đối với đồ hòm sản sinh tò mò, dùng toàn bộ tinh thần đi nghiên cứu mở như thế nào, nhưng lại qua thời gian một nén nhang, hòm còn không có mở ra, sắc mặt Phượng Kình Thiên càng ngày càng đen, trên trán đã thấy mồ hôi, trừng mắt nhìn Chiến Cảnh Thiên, này hẳn không phải là một cái hòm mở không ra chứ, cố ý chơi đùa mình sao? Hoàng Nhi, tới mở ra cho phụ hoàng đi, nhìn xem ngươi mấy năm nay ở trên núi Thanh Phong cùng lão nhân kia học được cái gì? Phượng Kình Thiên cùng quen biết Thanh Phong đạo trưởng, cho nên cũng gọi hắn lão nhân. Bất Hối nghe xưng hô thế cảm thấy vô cùng thân thiết, từ trong tay Phượng Kình Thiên lấy cái hòm kia tới nhìn trên dưới, vừa rồi thấy Phượng Kình Thiên nghiên cứu cái hòm này, nàng cũng rất tò mò. Thấy vậy, Chiến Cảnh Thiên nhìn Phượng Kình Thiên liếc mắt một cái, thấy đối phương đắc ý nhìn lại, trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là lão hồ ly, đem cái này ném cho Bất Hối, cho dù Bất Hối mở không ra chính mình cũng sẽ hỗ trợ thực giảo hoạt. Bất Hối cũng không chú ý ánh mắt hai người bọn hắn giao phong, mà tâm tư đều đặt ở trên cái hòm này, thời điểm nàng ở Thanh Phong Sơn đối với cơ quan rất có nghiên cứu, cũng rất tò mò, cho nên cái hòm này mãnh liệt khơi mào lòng hiếu kỳ của nàng. Cẩn thận xem xét cái hòm từ kim đàn mộc này, tuy nhìn bề ngoài là một chỉnh thể nhưng nhất định có biện pháp mở ra, nàng đối với từ kim đàn mộc cũng không phải rất quen thuộc. Ở hiện đại đã không có từ kim đàn mộc, bất quá đàn mộc nàng vẫn biết rõ. Đem hòm lấy trước mỗi người ngửi, cẩn thận ngửi mới có thể nhận thấy một tia cực nhạt hương vị từ đàn mộc, trong lòng vui vẻ, nàng tìm được chỗ mở. Bất Hối cầm hòm trong tay, sau đó gỡ nhuyễn kiếm tùy thân xuống, tìm nơi mang theo hương vị, đâm vào vết nứt nhỏ kia. Thình thịch, hòm tự động mở ra, hòm vừa mở, lam quang chói mắt xuất hiện, vốn thư phòng có chút âm u, nháy mắt bị chiếu sáng. Chiến Cảnh Thiên biết trong hòm là cái gì, cho nên khi Bất Hối mở hòm ra liền che lại mắt nàng, chờ ánh sáng tán đi, trong hòm cũng chỉ còn lại dạ minh châu lam sắc kích cỡ một quả trứng bồ câu, lẳng lặng nằm ở trong hòm, phiếm lam quang nhu hòa. Đây là, Phượng Kình Thiên sau khi nhìn thấy quả dạ minh châu này, nhất bà túm lấy hòm trong tay Bất Hối kích động hướng Chiến Cảnh Thiên hỏi. Hâm hải Minh Châu, Chiến Cảnh Thiên biết vì sao Phượng Kình Thiên kích động như vậy, hắn đã tìm người điều tra, đối với chuyện tình Phượng Quốc biết rất nhiều cho nên mới cầm vật này tới. Nghe vậy, Phượng Kình Thiên càng thêm kích động, tay cầm nó có chút run rẩy, trên mặt có thống khổ lại có vui sướng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, trong miệng thì thầm. Thật là nó, thật là Thâm hải Minh Châu. Bất Hối nhìn Chiến Cảnh Thiên, hiển nhiên hắn biết Phượng Kình Thiên vì sao biến thành như vậy, có lẽ trở về rồi mới hỏi, trước mắt chỉ có thể chờ Phượng Kình Thiên khôi phục lại. Qua nửa canh giờ cảm xúc Phượng Kình Thiên mới ổn định lại, chẳng qua vẫn gắt gao ôm Thâm hải Minh Châu lâm vào vô tận hồi ức, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Lễ vật chấm nhận, chấm sẽ cẩn thận suy nghĩ đề nghị của ngươi, hôm nay trở về nghỉ ngơi đi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Dứt lời, hòm trong tay một lần nữa khép lại, từng bước một ra khỏi thư phòng, cước bộ thập phần trầm trọng. Thấy vậy, trong mắt Chiến Cảnh Thiên hiện lên một tia ngưng trọng, tiếp theo hướng Phượng Kình Thiên sắp đi ra khỏi cửa nói. Bổn vương cả đời này chỉ có một vị phi tử là Bất Hối, cho nên chuyện phụ hoàng lo lắng sẽ không xuất hiện. Phượng Kình Thiên bước được một nửa ra khỏi phòng liền dừng lại, hắn không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên sẽ nói như vậy, trong lòng kinh hãi không thể sánh bằng đạt được khỏa Thâm Hải Minh Châu này. Hắn tin tưởng nếu Chiến Cảnh Thiên có thể nói ra lời này nhất định sẽ thực hiện, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trong mắt tràn ngập ý cười, mi vẫn nhíu chặt cũng giãn ra. Chấm tin tưởng ngươi, sau đó cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại ly khai. Khóe miệng Chiến Cảnh Thiên cũng gợi lên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, cánh tay hữu lực ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, hướng về ngoài cửa đi đến. Từ ngự thư phòng ra, mặt trời đã lặn, sắc trời chiều chiếu lên hai người đang nắm tay nhau, trên người các nàng phiếm một tầng kim quang, những cung nữ thái giám thấy đều ngây ngốc. Bên trong xe ngựa, Bất Hối vẫn như cũ bị hắn ôm vào trong ngực, hiện tại đã có thói quen với ôm ấp của hắn, nhớ lại thái độ của Phượng Kình Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Vật đối với hắn rất trọng yếu sao? Chiến Cảnh Thiên thân thủ nhẹ nhàng san bằng mi nàng nhíu chặt, đem mặt nàng đối với mình, cười nhạt nói. Ta chỉ biết vật kia cùng mẫu hậu ngươi có quan hệ, cụ thể thì không rõ ràng, ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Năm đó chuyện Phượng Hoàng vì một nữ tử không tiếc vứt bỏ ngôi vị hoàng đế cả thiên hạ đều biết, cho dù khi đó hắn còn rất nhỏ nhưng vẫn có chút ấn tượng, hỏi thăm người năm đó chút liền biết. Từ trong miệng những người đó biết được nữ nhân kia là mẫu hậu Bất Hối, gia cảnh của nàng rất thần bí, không điều tra ra, năm đó xuất hiện tại Phượng Quốc đã bị Phượng Kình Thiên mang tới cung, chiếm được toàn bộ sủng ái của hắn, về sau muốn lập nàng làm hậu lại bị triều thần phản đối, Phượng Kình Thiên giận dữ vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, về sau không biết vì sao chuyện này liền áp xuống. Một năm sau hai người bọn hắn có một vị công chúa là Bất Hối, nhưng không quá vài năm hoàng cung Phượng Quốc phát sinh một đại sự, Duệ Quý Phi đột nhiên biến mất, không ai biết nàng đi đâu, hoàng hậu cũng qua đời, đồng thời còn có rất nhiều cung nữ thái giám, tài tử cũng qua đời, mơ hồ nói Duệ Quý Phi biến mất cùng hoàng hậu có quan hệ, nhưng không thể kiểm chứng. Bất quá từ đó về sau tinh thần Phượng Kình Thiên liền sa sút, dã tâm cũng biến mất hầu như không còn, nữ tử hậu cung cũng thành vật trang trí, này cũng là nguyên nhân hắn không có nhi tử. Việc năm đó thiên hạ đều biết, nhưng cụ thể trong cung đã xảy ra chuyện gì ngay cả cựu thần Phượng Quốc cũng không biết, mà lão thái giám duy nhất biết chân tướng cũng đã sớm qua đời. Bất Hối đoán cũng là cùng mẫu hậu nàng có quan hệ, bất quá những thứ này cùng nàng quan hệ cũng không lớn, vẫn nên ngẫm lại phải mở tiệm như thế nào đi. Trở lại phủ hậu quốc công chúa, Bất Hối nhìn Phượng Yêu liếc mắt một cái, thương thế của nàng đã ổn định, khôi phục cũng tốt, tinh thần cũng rất tốt, bất quá xem vẻ mặt hoa đào kia liền biết hoa thiên thần khẳng định lại làm chuyện bỉ ổi. Tiểu thư, người nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt Phượng Yêu có cái gì sao? Khóc chuyện audio chấm cơm. Phượng Yêu bị Bất Hối xem ra đầu run lên, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào, cuối cùng thật sự nhịn không được mới mở miệng nói, đồng thời, lại vẫn ở trên mặt xoa xoa. Nguyên Bích từ một bên đi tới, đưa cho Phượng Yêu một miếng táo, thấy nàng vẫn mất tự nhiên, cũng mở miệng trêu ghẹo nói. Mau khai thật ra, sao mặt lại đỏ như thế, có phải hoa thần y lại khi dễ ngươi hay không? Vừa nghe đến hoa thiên thần, Phượng Yêu mặt lại càng đỏ, người kia tuy ngoài miệng nói là đổi dược cho mình, nhưng vì sao cảm thấy mục đích của hắn không đơn thuần, bao giờ cũng đem áo khoác cởi ra, lại như có như không đụng chạm những nơi bên ngoài miệng vết thương, nhưng hắn lại nói đây là khó tránh khỏi, thật là như vậy sao? Phượng Yêu quá mức đơn thuần, mỗi lần nàng muốn nổi bão, hoa thiên thần đều được lý do vô cùng hợp lý, sau cùng như là chính nàng ta hiểu lầm một dạng, cho nên đến sau cùng cũng không dám nói. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khó xử, cho dù hắn là đại phu nhưng cũng là nam nhân, loại chuyện này vẫn không nên nói cùng tiểu thư. Tiểu thư, người xem Nguyên Bích lại cười nhạo ta, thiên thần ca ca chỉ là giúp ta đổi dược mà thôi, ta đây là nóng, trời nóng như vậy vẫn nằm ở trong chăn, người nào cũng thấy nóng. Phượng Yêu giống như sợ Bất Hối cùng Nguyên Bích không tin, lấy cây quạt ra sức quạt vài cái, quả thật đem hồng nhuận trên mặt thổi tan chút, điều này làm cho nàng càng thêm ra sức quạt. Thiên thần, ca ca, Phượng Yêu nói vừa xong, Bất Hối cùng Nguyên Bích nhìn thoáng qua, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra trong lúc này có vấn đề có thể đào khoét, mắt lại lộ ra tinh quang nhìn Phượng Yêu, nàng vốn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới ánh mắt các nàng, tâm lập tức lại nhảy lên. Tiểu thư, ta muốn nghỉ ngơi. Phượng Yêu bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, nếu tiểu thư tiếp tục nhìn như vậy, nàng có lẽ chịu không nổi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như bị lột trần, lòa thể đặt ở trước mặt các nàng, vô cùng quẫn bách. Bất Hối mày dương lên, muốn chạy trốn. không có khả năng. Trả lời tiểu thư một vấn đề, để cho ngươi nghỉ ngơi. Dáng vẻ bất hối hiện tại 10 phần sói xám dụ dỗ tiểu bạch thỏ. Phượng yêu lại rụt mặt vào trong chăn, nàng hiện tại cảm thấy không nóng, ngược lại còn có chút lạnh, cẩn thận hỏi. Vấn đề gì, nói cho ta biết ngươi cùng hoa thiên thần hiện tại tiến triển như thế nào? Bất hối vẻ mặt ái muội hỏi, tuy vẻ mặt tươi cười nhưng cười này ở trong mắt Phượng yêu giống như ác ma. Cái gì như thế nào? Hiển nhiên nàng không hiểu ý tứ trong lời nói bất hối. Ánh mắt bất hối xoay xoay, xem ra nàng thật đúng là không hiểu, không bằng đổi đề tài. Ngươi hiện tại cùng hoa thiên thần cực kỳ thân mật sao, ca ca cũng đã gọi rồi. Nghe vậy, Phượng yêu lại đỏ mặt còn có một tia khó xử, vùi đầu ở trong gối, trong đầu tất cả đều là bộ dáng hoa thiên thần bức bách nàng. Nàng hiện tại bị thương một mình nằm ở trên giường, tiểu thư cùng Nguyên Bích cũng không ở đây, chỉ có hoa thiên thần chiếu cố nàng, đổi dược cho nàng, uống nước, ăn cơm. Đi ngoài, đều phải xin giúp đỡ của hắn, cái trước cũng không là gì, sau cùng này. Nàng để hắn đi tìm nha hoàn tới cho nàng, ai biết hắn trước để nàng gọi hắn ca ca mới được, không gọi liền không tìm, sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể kêu như vậy, ai biết nàng hôm nay một ngày đều cảm thấy rất khát, uống vào rất nhiều nước, sau đó, một lần lại một lần, nàng liền nhận mệnh. Góc chuyện audio.com. Được rồi, đừng đem chính mình phá hủy, hôm nay hào hào ngủ đi, nhìn thương thế ngươi ngày mai có thể xuống giường, đợi khi chúng ta khai trương ngươi có thể đi ra. Bất hối cũng không tiếp tục hỏi nàng, xem nàng như vậy bây giờ còn là hồ đồ, chỉ có thể để hoa thiên thần tự nỗ lực cảm tình miễn cưỡng là không được. Khai trương, quán lẩu sao, thật tốt quá, ngày nào vậy? Lần trước bất hối khai trương quán lẩu nàng vẫn bị thương hôn mê không được tham gia, lần này nhất định không thể bỏ lỡ. Bất hối cười đem chăn đắp kín cho nàng, cười nói. 3 ngày sau liền khai trương, nhất định có thể tham gia. Hoa thiên thần tuy luôn chiếm tiện nghi nhưng không chậm trễ chữa thương cho nàng, thương tổn loại này không mất 1-2 tháng là không thể khỏi, nhưng nàng 3 ngày đã có thể dậy, cho nên Phượng yêu mới tin tưởng hắn là chữa thương cho nàng. Sau khi bất hối cùng Nguyên Bích rời khỏi, Phượng yêu một người nằm ở trên giường, nghĩ tới từ khi mình bị thương sư huynh cũng chưa đến xem, ban ngày rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, trong lòng bất đắc dĩ cười, chậm rãi tiến nhập giấc mơ. Sau khi rời khỏi phòng của Phượng yêu, bất hối lại cùng Chiến Cảnh Thiên ăn một bữa cơm, trên bàn cơm thấy vẻ mặt hoa thiên thần đắc ý như là nhặt được vàng. Bất hối muội muội, yêu nhi có nói gì hay không? Hoa thiên thần nhìn hai người đối diện đang gắp đồ ăn cho nhau mắt lời nói. Bất hối nghi hoặc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn. Phượng yêu nói cái gì? Nghe vậy, sắc mặt hoa thiên thần càng thay đổi, lại dụ dỗ nói. Có nói đến ta hay không? Không có, bất hối áp chế ý cười trong lòng, mặt không chút thay đổi nói. Không, một câu cũng không nói. Vẻ đắc ý trên mặt hoa thiên thần biến mất trong mắt có tia mất mát vốn đang muốn ở trước mặt các nàng khoe một chút. Chiến cảnh thiên nhìn thấy hoa thiên thần cùng nữ nhân của hắn nói chuyện trong lòng thập phần không vui, lại gắp cho bất hối một miếng cá, sau đó chừng hoa thiên thần một cái. Không có liền không có, nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thình thịch, bát cơm cầm trong tay rơi xuống bàn, nhìn hai người nham hiểm trước mắt trong lòng phẫn hận suy tính, chờ khi các ngươi bị thương nhất định sẽ không quản, tiếp theo đứng dậy hướng gian phòng Phượng yêu đi đến. Thiên thần ca ca không ăn sao? Bất hối nhìn bóng lưng hắn, rốt cục không đành lòng tại đùa hắn, mở miệng trêu đùa. Nàng thật nói như vậy, hoa thiên thần bởi vì những lời của bất hối, lập tức xoay người trở về, thần tình hưng phấn nhìn bất hối hỏi. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, bất hối biết hoa thiên thần thật đem Phượng yêu để ở trong lòng cũng vì Phượng yêu cao hứng, tuy hắn mặt ngoài miệng lưỡi, trên thực tế là người có thể phó thác chung thân, cho nên đối với hắn cười gật gật đầu. Trong lòng hoa thiên thần rốt cục thư thái cũng không để ý chiến cảnh thiên, cước bộ nhẹ nhàng hướng phòng Phượng yêu đi đến. Chờ hắn rời đi, bất hối đột nhiên nhận ra một tia lãnh ý, trời đang rất nóng, như thế nào có loại cảm giác mùa đông. Xoay người vừa thấy, chiến cảnh thiên đang cười lạnh nhìn mình, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nhưng nghĩ lại nghĩ, nàng vừa rồi chưa nói cái gì. Kêu thân thiết như vậy sao? Ngay lúc bất hối nghi hoặc thanh âm chiến cảnh thiên ai oán từ bên tai truyền đến. Phốc suy, góc chuyện audio.com, bất hối rốt cuộc biết vì cái gì, thì ra là vì câu nói thiên thần ca ca, vừa rồi kia trong lòng bất đắc dĩ, bát đũa cầm trong tay hạ xuống, sau đó chủ động ngồi trên đùi hắn, giải thích nói. Đó là Phượng yêu kêu, không phải ta. Đối với mỹ nhân chủ động đưa tới cửa tâm chiến cảnh thiên lập tức lại trở nên tươi đẹp, tay giặt lên eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm chặt trong lồng ngực mình. Vậy cũng không được, ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng gọi ta như vậy. Rất không dễ dàng tìm được cơ hội, hắn nhất định không dễ dàng buông tha. nhìn nam nhân vẻ mặt chờ mong, bất hối trong lòng buồn cười, hai tay cũng ôm ấp eo tinh tráng của hắn, ôn nhu mở miệng kêu lên. Cảnh Thiên ca ca, ý cười trên mặt Chiến Cảnh Thiên càng đậm, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ thỏa mãn, lại mở miệng nói. Không được giống hắn. Cảnh Thiên, ca ca, Thiên, đối với nam nhân này trong khoảng thời gian này toàn bộ đều vì mình, nàng ghi tạc trong lòng, nếu hắn thích ngẫu nhiên làm nũng cũng là có thể. Chiến Cảnh Thiên có chút lâng lâng, thanh âm nàng mềm mềm dẻo dẻo, trong lòng cũng không ngừng muốn nghe thêm, nếu nghe được nàng gọi hắn tướng công thì thật tốt, cho nên hắn tiếp tục nói. Không được đổi một cái. Kiên nhẫn của bất hối rốt cục bị hắn dập tắt, lập tức đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, quát lớn. Chiến Cảnh Thiên ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe được nàng phát hỏa, Chiến Cảnh Thiên mới phản ứng kịp, tiểu nữ nhân này cũng không phải là nữ nhân bình thường, không thể cùng nàng đối đầu, cho nên lập tức chịu thua nói. Nương tử, ta đã gọi ngươi là nương tử, ngươi không nên gọi ta tướng công sao? Cứng rắn không được liền nhuyễn, đây là quy luật hắn tổng kết ra. Bất quá lần này bất hối không để ý hắn, xoay người đi vào phòng, trực tiếp khóa cửa lại, chính mình về giường nghỉ ngơi. Chiến Cảnh Thiên đi theo phía sau nàng, nhưng mãi mà cửa không mở ra, trong mắt có chút thất bại, bất quá chớp mắt trực tiếp đi ra ngoài, không phải còn cửa sổ sao? Nhìn mỗ nam từ cửa sổ lật chuyển vào, bất hối thập phần bất đắc dĩ, nằm ở trên giường giả bộ ngủ không để ý hắn. Nhưng này đối với Chiến Cảnh Thiên mà nói hoàn toàn vô ích, hắn trực tiếp coi như không có nàng nằm xuống, đem thân thể tiến lại gần, vừa tựa vào thân thể nàng. Kêu một tiếng thôi, hôm nay vốn rất nóng, hắn lại dán lên như vậy, bất hối cảm thấy thân thể càng nóng, nghe đến thanh âm của hắn, trong lòng nổi lên ý muốn trêu cợt, đột nhiên xoay người đối mặt hắn. Ngươi thật muốn nghe, nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên nội tâm vui vẻ, ý cười đầy mặt gật gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới tính kế trong mắt nàng. Hôm nay thực nóng. Bất hối không hề để ý hắn, mà đem y phục kéo xuống, trời mùa hạ vốn chỉ mặc một kiện áo đơn, cho nên xương quai xanh khêu gợi lập tức lộ ra, nhưng cái này cũng chưa tính, buông lỏng áo ra, lại đem tay áo cũng vén lên cao, cánh tay trắng tuyết cũng lộ ra. Tuy sắc trời đã nửa đen, trong phòng cũng không đốt đèn nhưng đối với Chiến Cảnh Thiên có thể nhìn vật trong đêm mà nói cùng ban ngày cũng không khác biệt gì, mỗi một động tác của nàng, thân thể của hắn đều căng thẳng một phần, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm nàng. Nàng hiện tại ở trong lòng hắn, cho nên biến hóa thân thể hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, sau khi vén ống tay áo lên lại hướng trước người hắn cọ cọ, hai tay cái treo trên cổ hắn, ôn nhu mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com, Thiên, ngươi không nóng sao, muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Nàng vừa cọ như thế, hai người lại gần sát thêm một chút, nhất là mềm nhũn trước ngực, cổ họng căng thẳng, thân thể có khát vọng, lời của nàng giống như tràn ngập ma lực, hắn vội vàng gật gật đầu. Bất hối cực kỳ mãn ý biểu hiện của hắn, sau đó đem tay khoát trên cổ hắn chậm rãi trượt xuống, cởi bỏ quần áo của hắn. Từ từ giúp hắn cởi ra, nhưng động tác lại phi thường chậm, điều này làm cho hắn nhận hết hành hạ. Rốt cục tại thời điểm hắn sắp không chịu nổi, nàng cởi được áo ngoài của hắn, sau đó dán sát mặt trong ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, vươn cái lưỡi ra liếm trên ngực của hắn. Oanh, tất cả lý trí của Chiến Cảnh Thiên đều bị bùng nổ hủy đi, chỉ cảm thấy huyết dịch trong thân thể nhanh chóng vọt lên, sau đó tụ tập đến chỗ nào đó dưới thân, cuối cùng chịu đựng không nổi loại hấp dẫn này, trực tiếp xoay người đem tiểu nữ nhân còn đang châm ngòi thổi gió đặt ở dưới thân. Nhưng, ngay khi hắn muốn hôn lên môi nàng, nàng lại vươn tay chặn, sau đó áp vào bên lỗ tai hắn nói một câu nói. Hoa Thiên Thần nói thân thể ta còn chưa điều trị hảo. Một câu này giống như một chậu nước lạnh trực tiếp đổ trên đầu hắn, tất cả kích thích đều đã đình chỉ, hắn như thế nào liền quên chuyện này. Kỳ thật bất hối căn bản là không đến hỏi Hoa Thiên Thần cũng không cùng nàng nói qua, chẳng qua là muốn đùa hắn một chút, nhưng khi nhìn thấy hắn nhẫn nại, trong lòng có chút không đành lòng, đưa tay ôm lấy hắn. Kỳ thật ta cảm thấy thân thể không có gì, quan hệ các nàng đã xác định, đã tiến đến bước này, nàng không ngại tiến thêm một bước phát triển. Nam nhân này nàng muốn, mặc kệ là tâm, hay lại là thân, nàng đều muốn. Chiến Cảnh Thiên cũng trở tay ôm nàng, bất đắc dĩ thở dài. Cùng đợi đi, ngày mai để hắn hào hào nhìn xem. Trong lòng hắn nhịn không được suy nghĩ, có phải Hoa Thiên Thần cố ý hay không, nếu không như thế nào bị kiếm thương đều có thể tốt nhanh như vậy, nàng uống thuốc lâu như vậy còn chưa khỏi. Ta thực không có việc gì. Bất hối có chút giờ khóc giờ cười, nàng tháng này quỳ thủy rất bình thường, cũng không đau như thế, thân thể cũng không sợ rét cho nên thật không có việc gì. Nhưng loại này nói vào trong tai Chiến Cảnh Thiên đều biến thành an ủi cho nên hắn không tín. Nương tử gọi ta một tiếng tướng công đi, nếu ăn không được nghe nàng kêu một tiếng cũng được. bất hối mặt đen, rốt cục minh bạch cái gì là nâng đá đập chân mình, bất quá nàng không cam lòng, không để ý hắn, lại đi trên người hắn cọ sát tiếp theo chủ động hôn hắn, nàng cũng không tin không dao động được hắn. Thình lình xảy ra nhiệt tình, làm Chiến Cảnh Thiên có chút chống đỡ không được, ý chí trong đầu càng ngày càng bạc nhược, gắt gao ôm nàng ở trong ngực giống như là muốn đem nàng dung nhập cốt nhục, sau đó ra sức hôn trả. Phượng Nhi, ngươi có ở trong hay không? Này, ngươi đứng lại đó cho ta, tiểu thư đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai trở lại. Ngươi tránh ra, ta biết Phượng Nhi còn chưa ngủ, vừa rồi còn nghe được tiếng nói chuyện của nàng. Ngay lúc hai người triền miên ôm hôn, ngoài cửa truyền đến thanh âm Nam Cung Tuyệt, xem như vậy, hiển nhiên là không nhìn thấy Bất Hối sẽ không từ bỏ ý định. Bất Hối trong lòng phiền não, nàng cũng có ham muốn, quan hệ hai người rất không dễ dàng tiến thêm một bước, tại thời khắc mấu chốt lại bị quấy rầy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Nam Cung Tuyệt, nàng biết rõ bản tính của hắn, cho nên chỉ có thể khẩn cầu nhìn Chiến Cảnh Thiên một cái, nàng phải ra ngoài một chuyến đuổi hắn đi mới có thể tiếp tục. Nhưng Chiến Cảnh Thiên như thế nào có thể để nàng như nguyện, còn là đi gặp tình địch, gắt gao ôm nàng không rời, đồng thời hung hăng hôn nàng. Bất Hối bị hắn hôn thở không nổi, nhưng bởi vì nụ hôn này, dục hỏa bị áp xuống lại tỉnh lại, quên người ở ngoài cửa, toàn thân tập trung lại. Phượng Nhi, ngươi không phải muốn tin tức về kinh tế Phượng Quốc sao, ta đã mang đến cho ngươi, buổi chiều tới tìm ngươi, ngươi không ở đây, cho nên ngồi chờ một canh giờ. Nam Cung Tuyệt đợi một hồi, còn không thấy Bất Hối ra ngoài, tiếp tục la lớn. Hô, thời điểm Bất Hối sắp hít thở không thông, Chiến Cảnh Thiên rốt cục buông nàng ra, nàng thở từng ngụm phì phò, lúc này mới nhớ tới ngươi ngoài cửa, muốn tránh thoát nhưng Chiến Cảnh Thiên vẫn ôm nàng không rời, bất đắc dĩ đối với ngoài phòng nói. Ta nằm ngủ, ngươi giao đồ cho Nguyên Bích đi, không được ta muốn tự test giao cho ngươi, ngươi nếu không được ta liền đi vào. Nam Cung Tuyệt biết Chiến Cảnh Thiên nhất định ở bên trong, trong lòng đau xót nhưng không muốn buông tha như vậy, tiếp tục ở bên ngoài hô. Chiến Cảnh Thiên tiếp tục ôm nàng vào lòng trêu chọc, dục hỏa trong thân thể Bất Hối càng lúc càng lớn, nghe được thanh âm Nam Cung Tuyệt ngoài cửa càng ngày càng phiền táo, quát lớn. Hôm nay không được, đồ để lại rồi ly khai đi. Phượng Nhi, ta còn có chuyện khác muốn tìm ngươi, rất quan trọng, ngươi mau ra đây đi, nếu không ta hiện tại liền đi vào. Nam Cung Tuyệt vẫn như cũ không cam lòng, một bên cùng Nguyên Bích vướng mắc, một bên lớn tiếng hô, cho dù không được người ở bên trong muốn làm gì cũng không có khả năng. Thiên, để ta ra ngoài đi, trở về chúng ta lại tiếp tục. Bất Hối thực sợ hắn đột nhiên xông tới, nam nhân này bất kể chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên chỉ có thể lấy lòng nhìn Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên đem mặt chuyển tới một bên, trong lòng oán hận suy nghĩ lại tối nay sẽ bày trận pháp chung quanh, xem ai còn có thể xông vào. Tướng công, để ta ra ngoài có được không? Thấy Chiến Cảnh Thiên không để ý, Bất Hối xuất ra sát chiêu, làm nũng kêu lên. Nghe vậy, trong mắt Chiến Cảnh Thiên tràn ngập kinh hỉ, nàng rốt cục gọi mình. Kêu một tiếng nữa, tướng công, thanh âm hai người tuy không lớn nhưng vẫn chạy không khỏi nhĩ lực Nam Cung Tuyệt, quả nhiên hắn ở trong phòng nàng, trong lòng nghĩ, hai người bọn họ lâu như vậy không mở cửa, còn Nguyên Bích thù ở cửa, nhất định là đang làm chuyện gì không thể để người biết, trong lòng vô cùng buồn bực đối với phòng tiếp tục kêu lên. Phượng Nhi, nhanh ra ngoài, ta muốn đi vào. Nam Cung Tuyệt, quên ngươi bại bởi ta sao, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức trở lại. Đối với đau xót trong mắt Nam Cung Tuyệt, Nguyên Bích không biết tại sao lại có chút khổ sở, bất quá giây lát lướt qua, nhanh đến chính nàng cũng không phát hiện, nàng hiện tại nếu không bảo vệ tốt cửa, vương gia nhất định sẽ trách tội. Ngươi, ngay lúc Nam Cung Tuyệt muốn xông vào, Bất Hối từ trong nhà đi ra, lạnh giọng nói. Không phải bảo ngươi để đồ lại sao? Y phục nàng đã chỉnh lý hảo, bất quá hồng nhuận trên mặt còn chưa mất hết, như vậy càng thêm mị hoặc. Nam Cung Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, nhịn không được nhìn đến ngây ngốc, trong lúc này quên nói cái gì. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn ngây ngốc lại là một nam nhân khác mất hứng, Chiến Cảnh Thiên há lại cho nữ nhân của hắn bị nam nhân khác xem, cho nên một trường đánh qua tuy không dùng lực nhưng vẫn đánh bay Nam Cung Tuyệt ra ngoài. Nam Cung Tuyệt lúc này mới phản ứng kịp, vỗ vỗ bùn đất trên người, đứng lên trở về, khi nhìn đến bộ dáng bất mãn của Chiến Cảnh Thiên, trong lòng đột nhiên cao hứng trở lại, vẻ mặt đắc ý, lấy đồ ra. Bất Hối trợn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, xứng đáng. Thấy sắc mặt Bất Hối không vui, Nam Cung Tuyệt lập tức thu hồi đắc ý, ngoan ngoãn đem tư liệu trong tay giao cho Bất Hối. Bất Hối đem đồ cất kỹ, nhìn Nam Cung Tuyệt vẫn còn không chịu rời đi nói. Còn có chuyện gì sao, không có thì ta muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy, Nam Cung Tuyệt nhìn Nguyên Bích liếc mắt một cái, trên mặt cười càng vui vẻ, đối với Bất Hối cười nói. Ra là tới cầu hôn, cầu hôn, Chiến Cảnh Thiên giận quá, vốn toàn thân dục hỏa, hiện tại lại là toàn thân lửa giận, mi phong nhíu lại, xanh mét mặt hướng Nam Cung Tuyệt đi đến, cư nhiên còn dám cầu hôn. Khách Trương.